Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1034, chương 1034, Thiên Địa Chi Uy. Tôn Sách đi về phía trước hơn 300 bước, nhìn đến một con ngựa ngã lăn tại ven đường, chính là Viên Đàm cưỡi cái kia Thớt Ô Hoàn ngựa, nhưng là không có Viên Đàm. Tôn Sách không cam tâm nhìn chung quanh. Bầu trời âm trầm, giữa thiên địa một mảnh tối tăm, cuồng phong gào thét, to như hạt đậu hạt mưa đã bắt đầu rơi đi xuống. Lại không nhìn thấy Viên Đàm cái bóng. Tướng quân, có vết máu. Trần Vũ Lôi kéo Tôn Sách cánh tay, chỉ trên mặt đất một giọt máu, nhẹ giọng nói ra. Tôn Sách theo Trần Vũ tay nhìn qua, quả nhiên thấy một đám máu. Bất quá không giống như là nhỏ xuống đến, giống như là phun ra. Viên Đàm thụ thương, vẫn là mệt mỏi thổ huyết. Tôn Sách dọc theo vết máu hướng về phía trước, đi tầm 10 bước, lại nhìn đến một đám. Tất cả mọi người xuống ngựa. Trần Vũ, Từ Thịnh dẫn theo mâu đi ở phía trước, Tôn Sách theo sát sau. Cách tầm 10 bước liền có thể nhìn đến một đám máu. Có khi nhiều, có khi thiếu, hạt mưa dần dần dày, máu bị nước mưa tan ra, càng ngày càng lưa thưa, dần dần thì tìm không ra. Tướng quân, nơi xa truyền đến lo lắng tiếng gọi ầm ĩ, loáng thoáng, Tôn Sách ngẩng đầu, nhìn chung quanh, lại cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có Trần Vũ, Từ Thịnh hai người đứng bên người, một mặt bất an. Tôn Sách lúc này mới phát hiện bốn phía tất cả đều là cỏ dại cùng nước đọng. Trong lúc bất chi bất giác, bọn họ đã đi vào đầm lầy. Trong lòng của hắn lướt qua một trận sợ hãi, quay người liền muốn đi trở về, lại phát hiện bên trong thiên địa một vùng tăm tối, đưa tay không thấy được năm ngón, trừ ba người bọn hắn, đừng nói Viên Đàm, liền Mã Siêu bọn họ đều không nhìn thấy. Bên trong thiên địa chỉ còn lại có ba người bọn họ. Tôn Sách nhìn xem Trần Vũ, Từ Thịnh, ngoài ý muốn phát hiện trong mắt bọn họ đều có nồng đậm hoảng sợ. Trần Vũ tuổi nhỏ, còn có thể lý giải một chút, Từ Thịnh cũng đã xông xáo khá hơn chút năm, thế mà lại bất an như vậy. Tôn Sách vô cùng ngoài ý muốn, thế nào, sợ rơi vào đầm lầy. Tôn Sách cố gắng trấn tĩnh, mở cái trò đùa, thực hắn cũng rất khẩn trương. Thiên địa một mảnh tối tăm, cũng không biết đầu mình phía trên có không có xuyên qua người vầng sáng, có thể hay không chiếu đường. Từ Thịnh nhếch nhếch miệng, gạt ra một tia rất miễn cưỡng nụ cười. Thiên địa chi uy, không phải tướng quân dạng này anh hùng không thể làm. Thịnh chính là người tầm thường, há có thể không sợ. Hắn nuốt ngụm nước bọt, ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời một chút, do dự một chút, nhìn chung quanh một chút, đi về phía trước mấy bước, cầm trong tay trường mâu dùng lực cắm trên mặt đất, lại cấp tốc đi về tới. Tướng quân, nhìn bộ dạng này, rất có thể sẽ có lôi điện, ngươi đem Bá Vương sát nhận lấy đi. Lời còn chưa dứt, một đạo thiểm điện xẹt qua chân trời, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Ngân xà giống như lui qua nửa bầu trời, mưa to như trút xuống, như thiên hà chảy ngược. Tôn Sách bọn người trong nháy mắt thành ướt sũng, toàn thân ướt đẫm, bên trong thiên địa trừ ầm ầm tiếng sấm, cũng là ào ào nước mưa. Tôn Sách cũng không tự chủ được đánh cái run rẩy. Từ Thịnh nói không sai, thiên địa chi uy khó làm, đột nhiên đến như vậy một chút, quá dọa người. Thì tại thiểm điện sáng lên trong nháy mắt đó, hắn nhìn đến một bóng người, một cái rất cô độc bóng người, thẳng tắp đứng ở phía trước, cũng chính là 30-50 bước xa. Nếu như không là sắc trời quá mờ, hắn sớm thì cần phải phát hiện Viên Đàm ở phía trước. Tôn Sách la lớn, nhận chuẩn phương hướng, chạy về phía trước. Trần Vũ, Từ Thịnh vội vàng đuổi theo. Từ Thịnh mấy bước đoạt đến Tôn Sách phía trước, tướng quân, ngươi rớt lại phía sau hai bước, không muốn cùng quá gấp. Một bên nói, một bên đi thẳng về phía trước. Hắn đi được không tính rất nhanh, nhưng vô cùng cẩn thận. Tôn Sách xem xét, liền biết đây là tại đầm lầy bên trong hành tẩu chính xác phương thức. Từ Thịnh cầu sinh kinh nghiệm phong phú chút, nếu như dưới chân có dị thường, hắn có thể kịp thời làm ra phản ứng, chí ít để cấp cho hắn cung cấp báo động trước. Ai, nếu như Tạ Nghiễm Long ở chỗ này liền tốt, hắn cần phải có kinh nghiệm hơn. Nhớ tới Tạ Nghiễm Long, Tôn Sách trong lòng nhất ảm, lại tăng thêm mấy phần đối viên Đàm hận ý. Hai lần xông trận, tổn thất gần nửa nghĩa tòng kỵ, bên người kỵ sĩ cũng tổn thất gần một nửa. Tạ Nghiễm Long, Quách Viên rất có thể giữ nhiều lành ít, lập tức có thể bổ sung, nhưng người cũng rất khó phục sinh. Đại khái đi về phía trước hơn 30 bước, mượn thỉnh thoảng sáng lên tia chớp, Tôn Sách rốt cục nhìn đến Viên Đàm. Viên Đàm ngay ở phía trước 2-3 bước, hắn không có đầu khôi, khăn trùm đầu cũng rơi, tóc bị nước mưa xối, rủ xuống trên vai, thẳng đến thắt lưng. Không biết làm sao, Tôn Sách âm thầm tán một tiếng, không nghĩ tới Viên Đàm có như thế tóc dài, chỉ là bây giờ nhìn lại có chút chán nản, làm đến cùng nữ quỷ giống như, lại phối hợp cái này âm u bầu không khí, quả thực có chút âm u dọa người. Ngừng, Từ Thịnh đột nhiên dừng lại, thân thủ ra hiệu Tôn Sách. Tôn Sách vội vàng dừng lại, làm sao? Đầm lầy, Từ Thịnh sắc mặt tái nhợt, trên mặt toàn là nước mưa. Tướng quân, ngươi lui về phía sau, chú ý dưới chân. Từ Thịnh một bên nói, một bên cấp tốc cởi xuống đầu khôi ném qua một bên, cởi xuống trên thân áo giáp, lại khom lưng cởi xuống giày chiến dây buộc, sau đó mặt hướng Tôn Sách ngã vào, tận khả năng duỗi dài cánh tay. Mặt đất đã có không ít nước đọng, cơ hồ đem Từ Thịnh bao phủ. Tôn Sách không dám thất lễ, xác định dưới chân kiên cố, thân thủ níu lại Từ Thịnh vươn ra tay. Trần Vũ chạy đến khác một bên, níu lại Từ Thịnh một cái tay khác, hai người đồng thời dùng lực đem Từ Thịnh cứ thế mà rút ra. Làm chân theo giày bên trong rút ra lúc, Từ Thịnh lật cả người, ngửa mặt nằm tại nước bẩn bên trong, lớn lên thở dài một hơi. Tôn Sách nhìn lấy Từ Thịnh đã nhanh bị đầm lầy chìm ngập giày chiến, trong lòng kịch chấn. Từ Thịnh vừa mới dẫm vào đi, chân liền bị hút đi vào. Viên Đàm chẳng phải là càng không mạnh? Hắn ngẩng đầu nhìn lên, tâm lý hơi hồi hộp một chút. Viên Đàm còn đứng ở nơi đó, nhưng thấp rất nhiều. Nguyên bản gần 8 thước dáng người, hiện tại cùng 6 thước không sai biệt lắm, đoán chừng bắp chân đều rơi vào đi. Viên Đàm, Viên Đàm, Tôn Sách gấp đến độ hô to, ngươi thế nào? Viên Đàm chật qua thân thể, nhìn lấy Tôn Sách, tia chớp sáng lên. Tôn Sách ở trong mắt Viên Đàm nhìn đến một loại không nói ra bình tĩnh. Hắn mặt trắng xám đến không có một tia huyết sắc, lại mang theo vẻ tươi cười. Tôn tướng quân, không nghĩ tới là kết quả này a. Dạng này cũng tốt, ta thua cho trời xanh, không có bại cho ngươi. Thả ngươi a gái rắm. Tôn Sách chửi ầm lên. Đột nhiên, cái gì ân oán tình hình, cái gì ngươi chết ta sống, hết thảy đều ném qua một bên. Hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, hết tất cả khả năng đem Viên Đàm cứu ra. Hắn cũng không nói lên được vì cái gì, cũng không muốn nghĩ vì cái gì, chỉ là không muốn Viên Đàm thì dạng này chết ở chỗ này, chết tại cái này một mảnh trong vùng đầm lầy. Lão tử muốn tự tay chặt ngươi đầu, ông trời cũng không thể đoạt. Ngươi tranh thủ thời gian nằm xuống, chớ lộn xộn. Tôn Sách một bên hô hào, một bên đem bá vương sát chui tại trên mặt đất thăm dò, muốn tìm ra đầm lầy ở mép. Nhưng thử tới thử đi, tất cả đều là bùn loãng, cũng là tìm không thấy có thể đi qua đường. Trong lúc bối rối, hắn ngẩng đầu nhìn lên, Viên Đàm lại thấp mấy phần, đoán chừng đầu gối tất cả đi xuống, nhưng vẫn là đứng nghiêm. Tôn Sách tức giận đến mắng to: "Ngươi tên chết nhát này, thắng bại chính là chuyện thường binh gia, thua tìm chết, tính là gì anh hùng? Ngươi chết, ta không có vấn đề, vui vẻ là phụ thân ngươi Viên Thiệu, hắn ước gì ngươi chết, tốt truyền vị cho đệ đệ ngươi đây. Ngươi tranh thủ thời gian cho lão tử nằm xuống, chờ lão tử đến vơ vét ngươi." Viên Đàm ha ha địa cười rộ lên: "Cái này có cái gì không tốt? Có lẽ đây chính là thiên ý. Ta chết, không cho hắn khó xử, cũng không cần bởi vì ngươi giết hắn muốn tìm ngươi báo thù. Với ta mà nói, đây quả thực so với lên trời còn khó hơn. Tôn tướng quân, ta nghe nói ta thúc phụ trước khi chết có 3 cái yêu cầu. Bên trong một cái cũng là để ngươi giết chết hắn. Có phải là thật hay không?" "Là thật." Tôn Sách thử mấy lần, không tìm được cái gì có thể đi bộ. Mắt thấy Viên Đàm dần dần chìm xuống, hắn cắn răng một cái, lấy nón bảo hiểm xuống, cởi xuống chiến giáp, lại cởi xuống đai lưng, một đầu thắt ở cổ chân phía trên, đem một đầu khác đưa cho Trần Vũ: "Vạn nhất ta rơi vào đi, hai người các ngươi đem ta lôi ra tới." "Không giống nhau." Trần Vũ nói chuyện, thả người nhào vào trong nước, dùng cả tay chân hướng Viên Đàm leo đi. "Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?" Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. "Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?"